Chương 2353 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửa đá mở ra, tà ác phun trào. Chương 2364, cửa đá mở ra, tà ác phun trào ị chết. Kiếm ý cuồn cuộn, thương khung kiếm trên dị ánh sáng lấp lóe, thương khung quyết thức thứ nhất thả ra ngoài, Lâm Thiên Thọ cảm ứng được mãnh liệt cực kỳ kiếm ý, nội tâm ngơ ngác, lại còn nhỏ tuổi thì có mạnh mẽ như vậy kiếm ý, người này tuyệt đối không thể lưu. Ở Long Phi kiếm hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Thiên Thọ trừng hai mắt một cái, trong mắt bên trong vằn vện tia máu và tinh huyết vì là dẫn. Mệnh hồn thú. Tinh huyết rơi xuống đất, Lâm Thiên Thọ nhanh chóng kết ấn, dưới chân bay lên một đạo to lớn trận pháp, trong trận pháp tất cả đều là thú tộc phù văn, dưới lòng đất từng trận sức mạnh phun trào, hãy đến đây đi. Mệnh hồn Ngô Công. Lột bột lột bột, lột bột, liên tiếp then chốt khanh khách tiếng vang âm thanh từ dưới nền đất phát ra. Long Phi trường kiếm cách xa Lâm Thiên Thọ còn có xa nửa mét địa phương, hắn dưới chân trận pháp một bạo, vì ầm. Một con lớn vô cùng, hơn nữa là đen tuyền rết lao ra, trên đầu mọc ra chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đen thui tỏa sáng, thật giống như nhiệt huyết truyền kỳ bên trong xúc long thần giống như vậy, chỉ là người này càng thêm hung tàn, Lâm Thiên Thọ hống ra một tiếng, kệ cho ta xé ra hắn. Mệnh hồn thú. Dịch Hữu Dung sắc mặt một nanh, lớn tiếng nói, "Ê Long Phi cẩn thận." Transformer cũng an nại không được, xoay người liền muốn xông lên, ngay khi hắn nhìn Long Phi thời điểm, mấy tên chiến sĩ đánh bay khỉ ốm xông ra ngoài không nửa đánh giết, đổ vị chiến thuật sẽ trong nháy mắt tan rã đi, Long Phi hô to một tiếng, "Ê không nên tới, không cần lo ta, cầm vị trí đổ được." Một khi đổ vị thất bại, đây mới thực sự là nguy hiểm, một cái Lâm Thiên Thọ coi như ở mạnh mẽ cũng không chống đỡ được hơn 1000 tên chiến thú chiến sĩ, "Ê mệnh hồn thú." Tướng quân liền mệnh hồn thú đều cho gọi ra đến rồi. Tiểu tử này cũng quá khủng bố chứ. Bất quá. Hắn chết chắc rồi. Nhất định phải chết, cho tới bây giờ không người nào có thể từ tướng quân mệnh hồn thú trong tay sống sót. Mệnh hồn thú, ngự thú thuộc độc nhất mệnh thú, đây là dùng mình ngự thú lực lượng cùng một loại yêu thú ký kết khế ước để yêu thú hấp thu mình mệnh luân lực lượng, càng mạnh, mệnh hồn thú càng mạnh, Lâm Thiên Thọ quẩn nhưỡng mệnh hồn thú đã thời gian mấy chục năm, con này mệnh hồn thú siêu cường cực kỳ, thực lực so với hắn càng lợi hại hơn. Hơn nữa đột nhiên cho gọi ra đến, dù là ai đều không phản ứng kịp, dưới tình huống này, Long Phi chắc chắn phải chết, ha ha ha, có thể chết ở mạng của ta. Hồn thú trong tay cũng là ngươi vinh hạnh. Lâm Thiên Thọ rất là đắc ý, đối với đáng chết người, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, một đòn giết chết, đây là trong quân đội phong cách, Long Phi mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, thương khung kiếm trên dị ánh sáng càng hơn. Vì à, vào đúng lúc này hắn chỉ có thể từ bỏ Lâm Thiên Thọ hơn nữa, rồi cùng Lâm Thiên Thọ dự liệu như thế. Long Phi tu vị quá thấp, căn bản không phản ứng kịp, hiện tại hoàn toàn là dựa vào thương khung kiếm mình bản ý đến vận chuyển. Long Phi chỉ có thể nhắm mắt đi chiến đột. Nhưng thêm ra một cái mệnh hồn thú, hắn căn bản không nghĩ tới e bạch. Thương khung quyết sức mạnh bộc phát ra, Lâm Thiên Thọ trốn ở mệnh hồn Ngô Công phía sau, cấp tốc lùi lại, trực tiếp nhảy ra thương khung quyết kiếm ý ở trong. Thương khung quyết sức mạnh cũng toàn bộ đánh vào mệnh hồn Ngô Công trên người, vẫn tua vòi gãy vỡ, cũng trong nháy mắt này. Đầu kia mệnh hồ Ngô Công phát sinh âm u rít gào, mở ra miệng rộng quay về Long Phi trực tiếp phun mạnh nọc độc trực tiếp đem Long Phi cả người cho bao vây lấy y ầm. Long Phi tần tần nện ở trên mặt đất, e phốc e một cái tiên huyết phun ra ngoài, e lão đại. Long Phi. A Long. Transformer không để ý tới đổ vị, Long Phi là hắn ân nhân cứu mạng, Long Phi cho hắn sinh mạng thứ hai, để hắn trở thành cấp 9 yêu thú, nhìn thấy Long Phi bị thương. Hắn mới không để ý tới như vậy nhiều, vọt thẳng đi ra ngoài, cũng ở đồng thời màu bạc chiến hùng, lục cấp độc nhãn hổ cũng ngay đầu tiên xông ra ngoài chiến thú cứu chủ, đồng thời, Dịch Hữu Dung cũng là dùng hết tất cả sức mạnh nhằm phía Long Phi mà lúc này, đổ vị chiến thuật toàn diện nứt toát, to con cùng khỉ ốm bị đánh. Bay, chiến thú đoàn chiến sĩ chen chúc mà vào, ngăn ngắn nửa phút thì có mấy trăm mét chiến thú chiến sĩ vọt vào trong nháy mắt, Long Phi mấy người rơi vào tuyệt cảnh, Long Phi ngã trên mặt đất, nhìn Transformer xông lên. Trong lòng liền chìm xuống, kệ gây go, đổ vị chiến thuật nứt toát. Hắn muốn hô to nhưng là toàn thân tê dại, liền ngay cả hắn đầu lưỡi đều ở tê dại, căn bản không phát ra được bất kỳ âm thanh nào đi ra, không chỉ có như vậy, Long Phi ý thức đều ở tê dại, thật giống như toàn thân bị mê mẩn như thế, cực kỳ khó chịu trên người bao bọc nọc độc không ngừng rót vào trong thân thể, cùng lòng bàn tay trên độc tiên trên độc tố như thế, điên cuồng dâng tới vị trí trái tim, một khi nọc độc tiến vào trái tim, Long Phi liền muốn chết rồi, hắn hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể bảo đảm hắn không chết, thăng cấp, nhưng là hắn hiện tại liền động đều không động đậy, làm sao giết quái, làm sao giết người đến kinh nghiệm thăng cấp. Duy nhất ký thác chính là Transformer. Mệnh hồn Ngô Công bị Long Phi chặt đứt một con tu vòi, vừa nãy đã đánh ra một ít thương tổn. Chỉ cần Transformer giết mệnh hồn Ngô Công, này được kinh nghiệm đầy đủ Long Phi thăng cấp. Chỉ cần thăng cấp, hắn trên người tất cả thống khổ đều sẽ giải trừ. Hống kì, Transformer phát điên xông lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới áo giáp phát sinh hàn quang. Từ đến mệnh hồn Ngô Công trước, hai tay nện ngực, tầng tầng đập phá đi tới. Mệnh hồn Ngô Công cũng không e ngại, ở Transformer nện xuống đến trong nháy mắt, nó trong miệng lại phun ra một đống lớn nọc độc phun Transformer toàn thân. Cũng ở đồng thời, Transformer hành động lập tức chậm lại, không chờ hắn xong quyền hạ xuống, mệnh hồn Ngô Công hơi động, trực tiếp cắn ở Transformer trên đùi. Ô, Transformer phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, một quyền hạ xuống, đây là cú đấm này. Có vẻ quá vô lực, mệnh hồn Ngô Công trên đỉnh đầu bay lên một cái đáng thương thương tổn con số, hệ một e nọc độc quá mạnh, trong nháy mắt tê liệt ngươi thần kinh, căn bản không ngăn được. Kì, ầm ầm. Transformer thân thể ngã trên mặt đất, hắn cùng Long Phi như thế, toàn thân tê liệt, động đạn không được, màu bạc chiến hùng cùng độc nhãn hổ cũng xông lên, kết quả cũng giống như vậy, trực tiếp bị mệnh hồn Ngô Công cho bay phúng ra đi ra ngoài, hai con chiến thú cũng rơi vào tê liệt ở trong. Kì, ha ha ha, kì, ha ha ha. Phép 2. Lâm Thiên Thọ đắc ý cười to lên, kề liền các ngươi những này đồ bỏ đi cũng xứng theo ta đấu. Đồng thời bí cảnh lối vào, đã chỉnh tề đứng đầy tiến lên chiến thú đoàn chiến sĩ, hiện tại. Long Phi mấy người chân chính ý nghĩa trên bước vào trong tuyệt cảnh, đừng nói mệnh hồn Ngô Công, như vậy to lớn chiến thú đoàn bọn họ cũng đối phó không được, hiện tại bọn họ chỉ có một con đường tử lộ, không, Long Phi tuyệt không nhận túng, lại càng không nhận mệnh, trong tuyệt cảnh thì lại làm sao, lão tử như thế cương. Long Phi nhìn về phía đã trên cửa đá bên cạnh Tiểu Điệp, ánh mắt tầng tầng một nanh, dùng hết khí lực hống ra một tiếng, ê mở cửa. Tình huống như thế, Tiểu Điệp cũng không hề do dự chút nào đem Thượng Cổ Huyền Nguyệt Quyển lấy ra, tầng tầng nhét vào trong cửa đá thạch tàu trong động, đột nhiên một ninh ẹ răng rắc. Cơ quan vận chuyển, hai phiến cửa đá bắt đầu chậm rãi mở ra, tà ác khí tức trong nháy mắt dường như thoát lũ bình thường trào ra.